khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, đầu sỏ gây nên. Chu Du bất đắc dĩ mà chỉ hướng số 7 nói, "Là như vậy Vân, ta đã giết 6 cái rồi. Không phải ta không muốn lộng chết hắn, mấu chốt là không dứt." Vân Ngoạn Gia cả kinh nói, "Ngươi nói cái gì? Hắn hồi sống lại, đúng vậy, ta cần biểu thị cho ngươi xem ư?" Số 7 vừa khóc. "Đừng ca ca, lần này đổi Vân Ngoạn Gia lâm vào trầm tư. Vô hạn song sinh tử này vị diện thật là lớn." "Vâng." Số 7 lập tức lại ôm chặt Vân Ngoạn Gia bắp chân, "Ta nhất định là nhất kinh sợ rồi. Tự giữ lại ta, giết chết ta sẽ càng phiền toái." "Vậy thì giữ lại." Vân Ngoạn Gia nói xong bỏ qua số 7, tiến đến Chu Du bên tai nói, "Trước khi đi, người trước rời đi vị diện này, ta lưu lại tiêu diệt hắn, như vậy có thể chấm dứt vô hạn song sinh tử tuần hoàn." "Hay?" Chu Du nghĩ đi nghĩ lại hỏi, "Nếu như ta buông tha hắn đâu rồi, đem hắn đưa đến vị diện khác?" Vân Ngoạn Gia có thể thấy được mà ngốc trệ vài giây, sau đó mới lên tiếng, "Vậy hắn tự do, một cái người ghét nhất, nhất không hợp, nhất xem thường, hận nhất gia hỏa, tự do, nói xong, hắn chỉ hướng số 7, "Ngươi có thể chịu được cái này?" Chu Du bốn phía ăn xin cầu xin tha thứ ư? "Chuyện này rất rối rắm, cho nên ta đề nghị ngươi đừng cùng hắn nói nhảm, miễn cho nơi ra cảm tình." "Tốt." Chu Du quay đầu xông số 7 nói, "Ngươi tự ngồi ở chỗ kia, không được nhúc nhích, cũng không nên nói lời nói. Chờ chúng ta đem Tránh Sự Nhi bề bộn xong rồi lại xử lý ngươi." "Tốt, đúng vậy, ta cũng có thể hỗ trợ. Ta cũng vậy muốn cứu Hoành Thánh." Số 7 nói xong, chính mình đập hạ đầu của mình. "A hát, đúng rồi. Ta đần như vậy, giúp không được gì. Theo như ngươi nói đừng nói chuyện." Chu Du cái này liền ôm lấy Chu Du quay thân đi về hướng cây tường. Trong nội tâm lo sợ, "Thế nào? Nơi này có trí tuệ tánh mạng ư? Tại đây ngay trích côn trùng cũng không có." Vân Ngoạn Gia trầm mặt nói, "Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Đã Nhàn Ngư đã muốn sai khiến ngươi tới cứu vớt vị diện rồi. Vậy trong này trước kia nhân viên quản lý 99 đã muốn không tồn tại rồi. Nén bi thương, ta biết rõ, ta chỉ là cảm thấy nên có một thi thể cái gì." Chu Du có chút không hiểu cô đơn, đã nói muốn thế này một thế này đại bà ngoại, tốt xấu trước khi đi thấy một mặt cũng thành. "Tìm kiếm thi thể không là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta muốn cứu vớt tại đây." Vân Ngoạn Gia vỗ vỗ Chu Du, ngữ khí của mình cũng đi theo tỉnh lại đi. "Tin tức tốt là ngươi cho tình báo phi thường chuẩn xác, ta đã làm tinh tường nguy cơ nơi phát ra rồi. Trên thực tế, hủy diệt thế giới hung thủ ngay tại trước mặt chúng ta." Hắn nói xong, trở lại chỉ hướng những kình thiên đó cự mộc cùng khung đỉnh tiếp xúc điểm. "Chứng kiến những địa phương kia đến sao?" "Tại những địa phương kia, khung độ cong sinh ra biến hóa vi diệu. Căn cứ kinh nghiệm của ta, không gian chính diện lâm xé rách." Vân Ngoạn Gia vỗ vỗ cây tường, "Ý định hủy diệt cái thế giới này, không phải cái khác." "Đúng vậy, những này cây." Hắn vuốt ve vỏ cây thở dài, "Chúng chính ý đồ lao ra cái thế giới này, đem hạt giống gieo rắc đến chỗ xa hơn. Tiếc nuối chính là chúng cũng không có trí tuệ đi luận chứng chuyện này khả thi. Chúng cũng không biết, chúng hành động này đang tại phá hủy thế giới vòng bảo hộ." Chu Du nhìn xem những kia dã man tiếp xúc điểm, bên ngoài là cái gì? "Cái này không trọng yếu, quan trọng là một khi khung đỉnh phá toái, cái thế giới này sẽ xong đời." Vân Ngoạn Gia đưa tay chỉ hướng chung quanh toàn bộ hết gì đó, "Tất cả những này đều xong đời, người tại bạn của địa cầu cũng sẽ xong đời. Về sau có lẽ sẽ có chút mới gì đó xuất hiện, nhưng chúng ta đem vĩnh viễn mất đi vị diện này." Nói xong, hai tay của hắn khoác lên Chu Du hai bờ vai, cho nên điếm trưởng, ngươi là muốn ở chỗ này đợi cho tận thế, nhìn xem thế giới bên ngoài, có lẽ hay là nghĩ biện pháp cứu vớt tại đây, ta đương nhiên biết rõ làm như thế nào tuyển. Vấn đề là làm như thế nào? Thời gian dư giả lời mà nói, chúng ta có thể làm càng nhiều là điều tra cùng nghiên cứu. Nhưng hiện tại ta muốn, Vân Ngoạn Gia chằm chằm vào Chu Du nói, chúng ta chỉ có thể dùng thô bạo nhất cũng cao nhất hiệu phương pháp xử lý. Nghe thế hai cái hình dung từ, Chu Du ít dùng muốn tự bật cười, chặt, ha ha ha, chính là như vậy. Vân Ngoạn Gia chỉ hướng những kia cự mộc, một khỏa, hủy diệt bọn hắn, những chuyện khác sau này hãy nói. Đúng vậy, Chu Du trong chớp mắt, quay mắt về phía không biết rất cao nhiều dãy cây tường nói, như vậy thô còn có bao nhiêu khỏa. Không cần phải xen vào, tóm lại hai người chúng ta khẳng định làm không được, 11 cái giờ đồng hồ một gốc cây cũng mơ tưởng chém rơi. Cho nên, tuy nhiên không muốn thừa, nhận, nhưng đa số vấn đề, đều có thể dùng tiền giải quyết. Vân Ngoạn Gia không thể không thống khổ gật đầu, chúng ta cần lãnh tà hỗ trợ, hắn có biện pháp hoàn tất loại này cấp bậc công trình. Chu Du nghe vậy, trầm ngâm thật lâu, về lại kết quả này, hắn là có dự đoán, cao ma vị diện tồn vong nguy cơ. Vốn là rất không có khả năng là mình có thể giải quyết. Hắn cũng không bài xích cùng người hợp tác, chỉ là giao ra cả cá vị diện cái này một cái giá lớn. Có chút quá lớn, hơn nữa, không bài trừ có một loại khả năng, thì phải là Vân Ngoạn Gia cùng lãnh tà căn bản chính là thông đồng một mạch. Thương lượng tốt hát song hoàng, làm bộ đối địch, sau đó lại để cho Vân Ngoạn Gia đến tranh thủ tín nhiệm. Cuối cùng dẫn đạo chính mình đem bả nhiệm vụ bán cho lãnh tà. Tiếc nuối chính là, thời gian cấp bách, Chu Du không có tinh lực lại phòng chiêu thức ấy nhi. Hơn nữa kết bạn Vân Ngoạn Gia, lãnh tà, tiếp nhiệm vụ những sự tình này hết tất cả đều là trùng hợp. Trên trực giác Chu Du cũng không tin Vân Ngoạn Gia hội chơi ra như vậy đường lối. 20. Hậu truyền tống thạch lần nữa lưu chuyển bắt đầu đứng dậy, lãnh tà được mời đến đây, vẫn còn tố hình thời điểm, đã muốn không thể chờ đợi được mở miệng, là ai, tại lãng phí đã rất lâu gian hậu, cuối cùng nhất như trước lựa chọn xin giúp đỡ bản thiếu gia, là ngươi. Chu Du điếm trưởng, ngọc trai đen chất liệu lãnh tà tố hình xong, cười dịu dàng mà nhảy xuống truyền tống thạch. Nhưng bản thiếu gia cũng không ngại, bởi vì, mẹ ngươi sau lưng là vật gì? Là ngươi Vân ca, lạnh tiểu chít chít, Vân Ngoạn Gia trốn sau lưng Chu Du ngoác nói, muốn bức bản thiếu gia đại khai sát giới ư, lãnh tà trợn mắt nhìn, nếu như không phải Chu Du điếm. Trưởng, ngươi đã chết 3 lượt, hắn nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Trầm ngâm một lát sau hỏi, còn có bao lâu thời gian? Chu Du nhìn xem điện thoại nói ra, không đến 11 cái giờ đồng hồ, chỉ mong tới kịp. Lãnh tà chỉ hướng Chu Du điện thoại, lập tức cộng hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta dùng 5 vạn ngư hoàn bán đứt ban thưởng, đừng chậm trễ nữa thời gian. Chu Du lắc đầu nói, không, ngươi trước làm. Ta xác định hữu hiệu lại cộng hưởng. Lãnh tà tròng mắt hơi híp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chơi với lửa, nghe. Chu Du chỉ hướng khung trên đỉnh liên tiếp điểm, nếu quả thật chính là cây nguyên nhân, cái kia theo cây bị chặt đào, vị diện hủy diệt đếm ngược lúc nên vậy hội đình trì. Hoặc là biến dài, ta xác định ngươi có thể làm được chuyện này hậu. Hội đem nhiệm vụ cộng hưởng cho ngươi. Lạnh thiếu dừng ở Chu Du thật lâu. Cuối cùng tà mị cười một tiếng. Nếu như không phải là vì cái này cao ma vị diện, ngươi đã bị bản thiếu gia kéo đen. Nói xong, hắn trong chớp mắt nhìn phía chuyển giao thạch. Bản thiếu gia muốn mời một ít giúp đỡ. Khi chúng ta chứng minh có thể cứu vãn thế cục hậu, cũng thỉnh cầu ngươi thực hiện lời hứa. Nhất định. Chu Du nhắc nhở, đừng quên nói cho bọn hắn biết đây là song sinh tử vị diện. Điểm ấy việc nhỏ không làm khó được bọn hắn. Chu Du thân là duy nhất đạt được vị diện nhiệm vụ người, đồng thời cũng có được lấy vị diện này tạm thời nhân viên quản lý quyền hạn. Đặc thù nhiệm vụ thời kỳ, cũng không bất quá tìm hiểu khách số lượng hạn chế. Không bao lâu, 7-8 cái đủ mọi màu sắc, như là đặc biệt sáng chói bảo thạch tinh thể người trước sau trình diện. Vân Ngoạn Gia giấu sau lưng Chu Du nhỏ giọng tất tất. Cái kia lục chính là vạn thụ cao tỉnh vị diện, tự xưng thượng vị thần. Cái kia hồng chính là vĩnh diễm vị diện nguyên hòa. Còn có cái kia tím. Lãnh tà thật sự vui lòng vốn gốc. Một hơi thỉnh đến như vậy rất cao ma vị diện đại lão. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.